Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 63. Vương Đạo vẫn không thêm chương. Tiểu Hùng sẽ chết khoảng thời gian này, bởi vì viết tương đối chậm, Tiểu Hùng chính mình cũng lắng đọng không ít đồ vật, rất nhiều đặc sắc đoạn ngắn liên tục xoay quanh ở trong đầu, không thể vẫn như thế đình trệ xuống. Không phải vậy Tiểu Hùng chính mình cũng sợ sệt chính mình sẽ quên, ngược lại cũng là không biết xấu hổ, đều đính không có lên tuyến. Hôm nay coi như 608 thêm chương được rồi, này canh một cũng là vì cảm tạ khoảng thời gian này sự ủng hộ của mọi người. Nếu như điều kiện cho phép, chống đỡ cái đặt mua a, các anh em, các tỷ tỷ, các muội muội, để chúng ta đem màn ảnh trở về điều một hồi. Từ toàn cục góc độ lên xuất phát, nhìn vừa đến tột cùng đều phát sinh cái gì. Con đầu Daiki bị uốc đến gôn ba, Seido cao trung tuyển thủ có trong nháy mắt choáng váng đã hai ao tình huống. Uguburi vào lúc này đem con đầu Daiki uốc đến gôn ba, mục đích lại là cái gì đây? Thấy thế nào, cục diện này cũng xa không có người nào ao. Gôn 2 có người đến có lợi quyết định chủ ý dựa vào batter cứng đối cứng tình huống. Trực tiếp để Ugumori cao trung đập số 2 cùng đập thứ 3 cùng Furuya Satoru quyết đấu không phải càng tốt hơn. Đương nhiên, runner ở gôn 2 cùng gôn 3, ý nghĩa vẫn là không giống. Nếu như đập số 2 cho là mình không có hy vọng đem Furuya Satoru cầu đánh ra đi, đem runner uốc đến gôn 3, tăng cường bọn họ ghi điểm xác suất. Điều này cũng không phải không thể, thậm chí ở Seido cao trung tuyển thủ xem ra, đây là duy nhất giải thích hợp lý tình huống của hắn. Không phải là không có, nhưng ngoại trừ Kuramochi chính mình biểu diễn như vậy một lần ở ngoài, Seido cao trung chưa từng có từng đụng phải Ugumori, dù lớn đến mức nào đảm cũng sẽ không như thế ngốc nghếch chứ. Seido cao trung tuyển thủ đều là như thế nghĩ tới mà bọn họ không nghĩ tới. Tối chuyện không thể nào. Một mực liền phát sinh con đầu Daiki ở Miyuki truyền về cầu cho Furuya Satoru trong nháy mắt, trực tiếp phát động, trộm lấy gôn. Hơn nữa cái tên này không phải lặng yên không một tiếng động, mà là trắng trợn, cùng con ruồi không đầu như thế. Liền như vậy sững sờ vọt lên, làm cho người ta cảm giác thật giống như đội cảm tử xung phong đội viên như thế điên rồi. Miyuki nhìn thấy đối phương cử động sau khi, cảm giác đầu tiên chính là đối phương là điên rồi, sau đó hắn trong nháy mắt rõ ràng đối phương dụng ý, bọn họ như thế là mục đích là vì nhiễu loạn Furuya Satoru. Để Furuya Satoru phạm sai lầm runner không hẳn thật sự muốn chạy, Miyuki trong lòng nhất định một cái kế hoạch to gan, hãy cùng cỏ dại như thế sinh trưởng lên, nếu như hợp tác là Sawamura. Thậm chí Miyuki cũng không cần nói, Sawamura chính mình cũng sẽ như vậy làm, nhưng hợp tác là Furuya Satoru. Liền không giống Miyuki trong đầu, né qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng đối với Furuya Satoru hô, không nên gấp, từ từ đi, trong giọng nói của hắn có mấy phần cấp thiết. Nguyên bản như con ruồi không đầu như thế chạy vội con đầu Daiki, thật giống được một loại nào đó tín hiệu, có phải là Furuya Satoru phạm sai lầm. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu lại công phu đều không có, thật giống nghe thấy được mùi tanh cá mập như thế, tăng nhanh tốc độ của chính mình chạy vội hướng về gôn catcher vị trí. Miyuki khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, quả nhiên Ugumori cao trung tuyển thủ chỉ cần có cơ hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Có thể Furuya Satoru không có bất kỳ sai cái ý niệm này mới ra hiện, Miyuki liền kinh ngạc phát hiện truyền về cầu lệch rồi, hơn nữa thiên rất xa cái tên này. Ở vừa nhìn thấy con đầu Daiki cướp gôn cái kia trong nháy mắt, Furuya Satoru vẫn là phân thần truyền về, tốc độ rất nhanh, cầu rất nhanh, chỉ là lệch rồi mà lấy hắn tốc độ bóng, Một khi chuyện thiên là rất khả năng ra đại sự đối mặt này đột phát tình hình. Miyuki hít sâu một hơi, cất bước rời đi chính mình vị trí, dùng găng tay vững vàng đem cầu cản lại, đúng. Hắn tiếp cầu trong nháy mắt, con đầu Daiki cũng vọt tới Miyuki lạnh rên một tiếng, dùng găng tay xúc giết hắn, cũng thật là khổ cực ngươi. Ao, ba ao, công thủ trao đổi quản chi là Ugumori đánh tới gôn, Seido cao trung biểu hiện, vẫn như cũ trầm ổn khiến người ta thán phục, bọn họ thật giống như một ngọn núi lớn như thế. Sừng sững ở đối thủ trước mặt, để bọn họ căn bản là không có cách leo lên, Miyuki. Làm ra được, xung quanh tiểu đồng bọn, cũng xông lên cùng Miyuki chúc mừng, một bên Mizuno cũng là một mặt kính phục. Cái tên này, cùng năm đội hữu bên trong, Miyuki thực lực, đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là dị thứ nguyên nửa sau hiệp 5. Seido cao trung tiến công vào lúc này, Seido cao trung tuyển thủ, rốt cục có thể cố gắng đến phân tích một chút. Umemiya Breaking Ball, Bing, Ao, đập thứ 3 Shirasu lên sân, rất nhanh sẽ bị giải quyết, hắn là điển hình phải cụ thể phái. Nếu đối phương tân Breaking Ball, hắn không vững tin mình có thể đánh tốt vậy, hắn liền nhắm vào bóng thẳng cùng chậm tốc cover được. Rồi Umemiya cũng không thể không ném chậm tốc cover cùng bóng thẳng chứ. Hắn ý nghĩ này, cuối cùng hại hắn, Umemiya trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một cái biến hóa mới, cầu này cầu nhìn từ bề ngoài, cùng bóng thẳng cũng không có quá nhiều khác nhau, nhắm vào bóng thẳng Shirasu. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp vung chày, vì lẽ đó, hắn ao một ao, không người chiếm gôn Miyuki, sau đó đi tới batter box, thông qua Shirasu nghiệm chứng. Miyuki rõ ràng một sự thật, muốn trốn tránh cùng Umemiya tất sát cầu quyết đấu. E sợ không hiện thực, từ biểu hiện của hắn lên xem. Hắn cũng không ngại để Seido cao trung batter. Càng nhiều nhìn thấy chính hắn ném bóng, điều này cũng làm cho biểu thị. Hắn đối với mình tất sát cầu, có sung túc tự tin muốn triệt để đánh tan Ugumori. Nhất định phải đánh tan Umemiya. Muốn đánh tan Umemiya, nhất định phải muốn đem hắn mới ra hiện Breaking Ball cho đánh ra đi, đến đây đi. Trong tay chày cao cao nhấc lên, Miyuki quyết định chủ ý, muốn chính diện đánh tan Umemiya, sau đó hắn dây dưa mấy cầu. Cuối cùng không có chạy trốn ao vận mệnh, cũng còn tốt. Đối với kết quả này, Miyuki cũng không phải rất chú ý, thông qua vừa giao thủ. Hắn thu thập xin mời báo, có đủ nhiều, sau đó chính là chậm rãi tiêu hóa, sau đó tìm kiếm đánh tan đối phương cơ hội, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, hai cái phong sát, một cái strike out, đây chính là giải khóa tân Breaking Ball. Sau khi Umemiya ném bóng thành tích, Seido cao trung nguyên bản lao nhanh tiến công đoàn tàu, đột nhiên ngừng lại. Có điều, Seido cao trung biểu hiện cũng không kém, bọn họ vững vàng, một cái lại một cái cho ao bị lấy xuống hiệp 6 nửa trước, binh. Inubushi Kuta starting chí thắng, bắt hit lần này, hắn đồng dạng nóng lòng muốn thử muốn cướp gôn, đáng tiếc không có tìm được cơ hội, cuối cùng bị đập thứ 6 uốc một ao, một người lên tới gôn 2 sau khi Miyuki thiết kế double ao. Double out tuy rằng chưa thành công, nhưng batter nhưng out 2 out, gôn 3 có người, bởi vì double out thất bại, vì lẽ đó Inubushi đến gôn 3, Furuya Satoru strike out Ugumori cao trung đập thứ 8 3 out. Công thủ trao đổi vương giả Seido cao trung, quản chi đại ma vương Sawamura không có lên sân. Vẫn như cũ biểu hiện ra bọn họ vương đạo bá khí nửa sau hiệp 6. Ở Furuya Satoru ao sau khi đông chọn lựa bóng thẳng, bắt hít một người ao, gôn một có người, quản chi là ở Umemiya thể hiện rồi tân Breaking Ball. Sau khi Seido cao trung tiến công, vẫn không có muốn đình chỉ ý tứ, Ugumori cao trung vào lúc này biểu hiện ra phi thường hiếm thấy đồng tâm hiệp lực bọn họ thông qua ngoan cường phấn đấu. Cuối cùng giải quyết Aso cùng Kanemaru bảo vệ này một hiệp liền như vậy. Song phương ngươi tới ta đi, triển khai hai hiệp picture chiến sau khi thi đấu tiến vào hiệp thứ 7 nửa trước một hồi gần như điên cuồng nguy cơ. Bao phủ xây đô cao trung cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.